Vạn Đế Chí Tôn, chương 35, 35, Thánh Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, vốn ta định rời khỏi Hỏa Thần Cung lại giết ngươi, nay ngươi đã tự tìm đến cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Thấy mình sắp đoạt được thần kiếm mà lại bị người cho cản lại, Ngụy Thanh tức giận hừ lạnh. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, một màu đen khịt từ vị trí hắn tản ra như hòa làm một cùng thiên địa xung quanh. Ồ, ám thuộc tính sao? Có chút ý tứ, Tô Ngọc Linh nhàn nhạt đáp. Ám thuộc tính tại Huyền Châu hẳn là không có người có thể ngộ ra mới phải. Huống chi Ngụy Thanh cũng không phải là ám linh chi thể, hẳn là có cơ duyên gì đó đặc biệt. Tuy nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không chút lo lắng, chỉ thấy một hư ảnh phượng hoàng màu vàng như ẩn như hiện bay xung quanh người nàng. Sau đó tạo thành từng đám lửa bốc cháy lên, sau đó nàng trực tiếp hướng Ngụy Thanh bay tới tiến hành giao thủ. Ầm long, thế công của hai người vừa đến từng thanh âm ầm vang vang lên. Cùng với đó xung quanh đất đã cũng là bị oanh lên vỡ vụn. Hai người này giao đấu hẳn là có thể cùng linh hoàng cảnh so sánh một hai. Khương Thần đứng trong đám người Ngự Thú Sơn Trang cũng là lẩm bẩm. Chỉ là hắn một nửa thân thể đều vô cùng mờ ảo, hẳn là do trước đó bị Tô Ngọc Linh trọng thương, đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Đúng là không phải linh tôn cảnh có thể tham gia vào. Vô Thường nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ánh mắt của hắn luôn hướng về Tích Huyết Kiếm tại giữa tế đàn. Nếu không phải hai người kia chiến đấu ảnh hưởng quá lớn, hắn hẳn là trực tiếp đoạt thanh kiếm kia vào tay. Dù sao một thanh thần kiếm nếu hắn tự mình dâng lên cho tông chủ, địa vị của hắn chắc chắn vượt qua Ngụy Thanh. Giết, chỉ là lúc này sau lưng đám người lại nghe một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó một nam tử tay cầm một thanh kiếm màu xanh hướng bọn hắn đánh tới. Người này đúng là Trịnh Dương, hắn vẫn luôn theo lời Lăng Huyền Thiên tìm không linh thảo hấp thu nhằm triệt để giải khai không linh thánh thể của mình. Lúc nãy thấy hư ảnh của Tích Huyết Kiếm cùng âm thanh đánh nhau nên mới chạy đến nơi này. Hắn tất nhiên là muốn giúp Tô Ngọc Linh một tay, trước hết tiêu diệt đám người này. Sau lưng hắn là đệ tử của Thiên Huyền Tông, Vạn Bảo Các cùng Vạn Kiếm Tông. Bọn họ đều đã sử dụng linh dược chữa thương, thương thế đã đỡ phần nào. Tất nhiên muốn tìm Dạ Minh Tông báo thù, muốn chết, Vô Thường thấy vậy cũng là hướng Trịnh Dương chặn đường. Thật không ngờ bọn hắn không chủ động tìm đám tàn dư này, vậy mà lại bị bọn họ chủ động giết đến. Hắn cũng là có tu vi linh tôn cảnh cao giai, hơn nữa cũng là kim linh chi thể nên cũng không tin tại đây có mấy người có thể đánh bại hắn. Dù sao thì không phải ai cũng như mạnh như Ngụy Thanh hay Tô Ngọc Linh. Chỉ là vừa ra tay hắn phát hiện mình sai rồi, tên Trịnh Dương này mặc dù không phải thiên sinh linh thể. Kim linh chi thể của hắn vốn chủ tu sát phạt, vậy mà ngay cả quần áo của Trịnh Dương cũng không thể tổn hại. Mà ngược lại chỉ một chiêu đã bị Trịnh Dương oanh đến trọng thương. Hắn có lẽ không biết không linh thánh thể của Trịnh Dương tuy khiến hắn bị hạn chế khi câu thông với linh khí trong tự nhiên. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn cũng không chịu ảnh hưởng của các thuộc tính từ tự nhiên, thậm chí nếu tu vi của hắn cùng thể chất phát triển đến một mức nào đó cho dù là pháp tắc hay đạo pháp đều chưa hẳn ảnh hưởng được đến hắn. Thánh khí trong tay, Trịnh Dương một mình liền giết gần hết đám người Dạ Minh Tông cùng Ngự Thú Sơn Trang. Thật mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Thiên Châu người đều mạnh như vậy sao? Lúc này một nam một nữ đang trốn tại một vị trí vô cùng xa nhìn Trịnh Dương nói. Có lẽ đi, Lan Khuê muội, chúng ta hẳn là rời khỏi nơi đây trước, sau đó đợi truyền tống ra ngoài a, được. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nhận ra bọn họ. Hai người bọn họ chính là Liễu Hạo cùng Lý Lan Khuê của Linh Ẩn Tông. Bọn họ cũng là người duy nhất của Linh Ẩn Tông còn sót lại, có thể nói là vô cùng may mắn. Dù sao cả Dạ Minh Tông cùng Thiên Huyền Tông đều cùng Linh Ẩn Tông không hợp. Quảng cáo, sở dĩ bọn họ có thể trốn thoát là nhờ một bí thuật ẩn nặc của Linh Ẩn Tông, tất nhiên chỉ có Liễu Hạ biết. Chính vì thế mà để cứu thêm Lý Lan Khuê hắn đã phải sử dụng một món bảo vật vô cùng quý giá. Còn về nguyên nhân cứu nàng, tất nhiên là hắn sợ lửa giận từ Lý Vân Long rồi, dù sao nếu một mình hắn có thể ra ngoài Lý Vân Long chắc chắn không để yên cho hắn. Dù sao trong tông môn tiếng nói của Lý Vân Long là vô cùng lớn. Cũng không có ai phát hiện ra hai người bọn họ, lại càng không để ý hai người rời đi. Lúc này mọi người đều đang tập trung chiến đấu, một số rảnh rỗi hoặc ẩn núp người thì lại là nhìn chiến đấu giữa Tô Ngọc Linh cùng Ngụy Thanh. Lúc này hai mắt của Ngụy Thanh đều hóa thành màu đỏ, quanh người hắn ám thuộc tính tụ tập ngày càng nhiều. Chỉ có điều trên mình hắn quần áo đều đã tổn hại, thậm chí một bộ linh giáp màu xám đằng sau lớp áo cũng là xuất hiện từng lỗ thủng, thậm chí còn có từng ngọn lửa cháy lên. Tốt lại không cùng ngươi chơi đùa, Tô Ngọc Linh lạnh lùng nói, sau đó từ mi tâm của nàng xuất hiện thêm một đầu phượng hoàng màu xanh. Đầu phượng hoàng này vừa xuất hiện không khí xung quanh như đóng băng. Song Phượng Quy Nhất chỉ thấy nàng nhẹ hô một tiếng, sau đó đầu Phượng Hoàng Lửa vốn đang tấn công Ngụy Thanh đột nhiên bay trở về. Cùng băng Phượng Hòa làm một, hóa thành một đầu hai màu xanh vàng Phượng Hoàng, tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Chiếp, nhẹ kêu một tiếng, sau đó đầu Phượng Hoàng hai màu bay thẳng về phía Ngụy Thanh, nháy mắt xuyên qua thân thể hắn. Chỉ là đang lúc này bên hông Ngụy Thanh xuất hiện 10 bóng người toàn thân che phủ bởi một màu đen. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đem một viên đan dược màu đỏ nuốt vào, nháy mắt khí tức đã đạt đến cao giai linh vương cảnh. Bạo huyết đan, không ổn, thấy đám người này xuất hiện, không chỉ Tô Ngọc Linh thầm kêu không ổn, mà Trịnh Dương cũng đám người cũng xuất hiện trước mặt nàng cũng là gương mặt vô cùng lo lắng. Bạo huyết đan dùng thánh giả huyết khí để luyện chế, có thể giúp người sử dụng hiến tế huyết khí để nháy mắt vô hạn tiếp cận thánh giả. Tuy nhiên sau đó bọn họ chắc chắn sẽ bị khí huyết công tâm mà chết. Vì thủ đoạn luyện chế quá khó khăn cùng tác dụng phụ của nó nên rất ít người luyện chế nó. Thật không ngờ Dạ Minh Tông đám người này lại điên cuồng như vậy. Hắc hắc, tiểu nha đầu, cùng ta đấu các ngươi đều phải chết, nhưng ép ta sử dụng đến thánh thi các ngươi hẳn cũng mãn nguyện a, Ngụy Thanh cười hắc hắc nói. Chỉ là sắc mặt hắn vô cùng trắng, toàn thân là máu, một cánh tay đều bị cháy nát. Thánh thi chính là thi thể của thánh giả sau khi chết được dùng một thủ đoạn đặc thù để bảo lưu. Có thể cùng người chiến đấu, tuy nhiên cùng phàm nhân lại không có khác biệt mấy. Bởi vì thánh giả sở dĩ mạnh mẽ là do có thể điều khiển linh khí thiên địa, nay chết đi không thể làm đến tất nhiên không có tác dụng mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một khi sử dụng bạo huyết đan lại khác, vô hạn tiếp cận thánh giả cùng với thân xác thánh giả, bọn hắn sức chiến đấu có thể coi là mạnh nhất dưới thánh giả. Tất nhiên Dạ Minh Tông cũng không có nhiều thánh thi cùng bạo huyết đan. Hừ, Ngụy Thanh, ngươi không sợ ngươi làm như vậy không gian của Hỏa Thần Cung sẽ không chịu được mà sụp đổ sao? Lúc đó mọi người đều phải chết, Bách Lý Ngự Vân chỉ mặt Ngụy Thanh tức giận nói. Ha ha, ngươi yên tâm, vì đảm bảo không gian trong này không xảy ra chuyện, tông chủ đã đưa ta rất nhiều trận pháp để giúp không gian kiên cố hơn. Hơn nữa ngươi không thắc mắc tại sao chúng ta mua nhiều danh ngạch như thế lại không có bao nhiêu người tiến vào nơi đây sao? Ngụy Thanh vô cùng bình tĩnh hướng nàng giải thích, dù sao hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Ngươi là muốn giảm thiểu số người để không ảnh hưởng không gian của Hỏa Thần Cung sao? Quảng cáo, thông minh, sau nhiều lần Dạ Minh Tông chúng ta nghiên cứu nơi này, biết được nếu ngươi giảm thiểu số người đi thì sẽ có thể tăng tu vi người tiến vào đây. Chính vì vậy mà chúng ta đã bỏ 500 danh ngạch chỉ để mang theo 10 người bọn hắn. Tốt, các ngươi hắn là có thể đi chết rồi à, Ngụy Thanh cũng không để bọn hắn câu giờ nữa, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Nếu Hỏa Thần Cung đóng lại toàn bộ mọi người đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mấy tên thánh thi nghe hắn nói thế cũng là đồng loạt ra tay. Vù vù vù, chỉ là đúng lúc này Trịnh Dương đã quăng ra một cái chén trong suốt. Sau đó cái chén từ từ biến to ra úp xuống đem toàn bộ bọn hắn che lại. Những thánh thi kêu anh kích tất cả đều không có tác dụng. Thánh khí, mẹ nó, tên tiểu tử này vậy mà có một cái phòng hộ thánh khí. Ngụy Thanh tức đến chửi thề, một thanh thánh khí kiếm, một cái bảo hộ thánh khí Thiên Châu thật đúng là giàu có. Các ngươi tưởng trốn trong đó là an toàn sao? Bảo thề, Ngụy Thanh hừ lạnh nhìn đám người, sau đó hướng thánh thi ra lệnh. Ầm ầm ầm, tức thì lần lượt từng con thánh thi tiến đến trước cái bát, sau đó tự bạo thánh thể. Liên tục như thể đến con thứ 5, mọi người đều đã bị chấn đến trọng thương. Vòng phòng hộ cũng xuất hiện từng vết rách. Ha ha ha, các ngươi tất cả đều phải chết. Ngụy Thanh như thấy rõ đám ngươi cảnh bị thánh thi oanh đến chết vậy. Nụ cười vô cùng độc ác, thật không chúng ta lại phải chết ở nơi này. Bách Lý Ngự Vân nhìn vòng phòng hộ sắp vỡ cũng là ảm đạm nói. Đáng tiếc ta còn không giết được Tống Ngọc, mọi người đều là than thở không thôi. Chỉ có Tô Ngọc Linh một mực cúi đầu, nhìn trong tay miệng ngọc bội màu xanh biếc. Nàng thật không ngờ thiếu gia từ lúc sống lại tặng nàng đồ vật hai lần, thì một cái thì nàng chủ động trả lại Lý Lan Khuê, một cái cũng chuẩn bị vỡ nát. Nàng tự trách bản thân mình không thôi, nếu bình thường nàng chăm chú tu luyện hơn. Có thể tu ra thêm 2-3 đầu Phượng Hoàng nữa, chắc chắn nàng có thể mang mọi người thoát khỏi nơi đây. Đáng tiếc sự đời không có chữ, nếu a thiếu gia, Linh Nhi thật xin lỗi ngài. Tô Ngọc Linh nhẹ lẩm bẩm, sau đó một giọt nước mắt của nàng rớt xuống miếng ngọc bội trong tay. Sau đó nàng nhẹ đưa miếng ngọc bội bóp nát, tức thì không chỉ thế giới bên trong Hỏa Thần Cung, mà còn cả thế giới bên ngoài đều bị che phủ bởi một đám mây vô cùng to lớn. Bên ngoài Hỏa Thần Cung lúc này mọi người đã tụ tập lại, bởi vì rất nhanh thôi Hỏa Thần Cung sẽ mở ra, cùng với đó đệ tử của bọn hắn sẽ được truyền tống ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là lúc mọi người cần phải bảo vệ đệ tử của mình. Bởi vì trước đây có một tên đệ tử của thập tông đạt được một thanh thánh khí, chỉ là sau khi ra ngoài đã bị truyền ra nên trên đường về toàn bộ bọn hắn đều bị người giết sạch. Nguyên nhân do đó mà sau này các thế lực lớn đều cố gắng đến đây nhằm bảo vệ đệ tử của mình. Đoàng đoàng đoàng, chỉ thấy lúc này từng đám mây đen phủ kín bầu trời, sau đó là từng tia sét đánh xuống vị trí của Hỏa Thần Cung. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, tại sao đang yên đang lành trời lại đột nhiên tối như vậy? Tất cả mọi người đều là thắc mắc không thôi. Chỉ có một số người đã từng tại Thập Tông Chi Tranh nhìn thấy một màn này không khỏi đưa mắt hướng Lăng Huyền Thiên thăm dò. Bởi vì trước đó hắn xuất hiện đánh giết Lâm Vô Minh đúng là bầu trời cũng trở nên như vậy. Chỉ là cũng không có sét đánh xuống mà thôi. Bên cạnh Lăng Huyền Thiên, Hoàng Phủ Hùng, Nguyên Thánh Tam Lão Lão Đại cùng La Khinh Xương thì mặt đều đã trắng bệch. Toàn thân run run, bọn họ có thể cảm thấy được Lăng Huyền Thiên tản ra vô cùng vô tận khí tức cùng sát ý, ánh mắt hắn cũng là cực kỳ băng lãnh nhìn hướng đám người Dạ Minh Tông. Bởi vì khi Tô Ngọc Linh bóp vỡ ngọc bội, đạo hồn của hắn hiện ra nên hắn có thể nhìn thấy tình cảnh tại đó, càng là nhìn thấy nàng mắt đều đẫm lệ. Hỏa Thần Cung bên trong, một hư ảnh màu vàng kim vô cùng to lớn xuất hiện lặng nhìn bốn cỗ thánh thi cùng Ngụy Thanh. Thiếu gia, công tử, tiểu bạch kiểm, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng nhìn hư ảnh nam tử này, bởi vì hắn đúng là giống Lăng Huyền Thiên như đúc. Lăng Huyền Thiên nhẹ nhìn Tô Ngọc Linh sau đó hướng đám thánh thi cùng oanh ra một trường. Ầm ầm ầm, tức thì toàn bộ thánh thi đều bị vỡ vụn, Ngụy Thanh chịu dư kình cũng là bay ra xa phun một ngụm máu. Vù vù vù, đúng lúc này từng vòng xoáy xuất hiện muốn đem đám người truyền tống ra ngoài. Hiển nhiên thời gian Hỏa Thần Cung mở ra đã đến. Chạy, Ngụy Thanh nhanh như chớp phóng đến vòng xoáy, chỉ là hắn tuy qua được nửa người nhưng nửa người sau đã bị Lăng Huyền Thiên một chưởng oanh nát. Sau đó Lăng Huyền Thiên nhẹ vung tay, tích huyết kiếm đang cắm trên tế đàn cũng bay lên sau đó rơi vào trong tay Tô Ngọc Linh. Mọi người cũng là hướng vòng xoáy để truyền tống ra ngoài. Cách chương.